Siêu cấp gia đình, chương 245, không phải ta làm gì ngươi mà ngươi đã làm gì ta. Góc truyện audio.com, Trần Tiểu Cửu trong lúc nhất thời vui mừng vô hạn, trên mặt nở rộ ra một nụ cười bỉ ổi, dáng vẻ vui mừng tràn đầy kinh hỉ. Thôi lão tổ à, thôi lão tổ, không thể tưởng được, thuật trong phòng, lại mạnh mẽ như thế. Một phen xa luân đại chiến. Không ngờ đem nội công người khác khổ luyện nhiều năm hấp thụ không ít. Loại tốc độ tu luyện này có thể so sánh cùng với hỏa tiễn trang. Ta không rảnh nhiều để từ chối a, hừ, tuy rằng đê tiện một tí, nhưng ta lại thích chiếc giường lấm tấm điểm đỏ. Rõ ràng ghi lại màn hương diễm vừa rồi. Lúc này trong lòng hắn bỗng dâng lên một loại cảm giác áy náy nồng đậm. Thận trọng tính toán. Suy cho cùng là dậu đổ bìm leo hay là trong lòng nôn nóng giúp đỡ khi người khác có khó khăn. Ai có thể nói được rõ ràng, chỉ có điều tận đáy lòng hắn không ngừng mà khuyên bảo chính mình. Ta nếu không cùng bọn họ chiến miên, thì bốn vị giai nhân này sẽ gặp khó khăn, gân mạch rạn nứt. Phật nói, ta không vào địa ngục, thì còn ai vào địa ngục? Nhưng mà nghĩ đến lý do giúp người làm niềm vui này có chút gượng ép dường như còn là hoang đường. Đông Mai xung trận với Trần Tiểu Cửu trước, thêm phần nàng công lực thâm hậu nhất, chỉ một lúc liền đã tỉnh lại, đôi mắt trợn tròn, cảm thấy cả người bủn rùn, tứ chi vô lực, cố gắng ngẩng đầu lên, đập vào ánh mắt nàng đầu tiên đó là thân thể cường tráng của Trần Tiểu Cửu kia. Thân thể hoàn mỹ trần như nhộng. Tâm nàng bỗng sinh ra run sợ, trong mắt lóe ra ánh mờ mịt, cúi đầu lại đột nhiên phát hiện chính mình cũng là trần truồng. Toàn thân trắng nõn, thật không ngờ không có nửa điểm nội khố, so với Trần Tiểu Cửu hoàn toàn giống nhau. Má ơi, nàng xấu hổ cúi đầu, cả kinh quát to một tiếng, giơ tay chụp lấy quần áo trước mặt. Trần Tiểu Cửu nghe thấy thanh âm, từ trong mơ màng phục hồi tinh thần lại. Đột nhiên nhìn thấy dáng vẻ Đông Mai như thế, trong lòng có chút hổ thẹn, vội vàng giơ tay chộp lấy trường sam, hai người đồng thời giơ tay, chợt nghe một tiếng xé rách, chiếc trường sam hoàn hảo không ngờ bị xé rách thành hai nửa. Đông Mai một tay cầm lấy trường bào che lại phần thân thể, một tay chỉ vào khuôn mặt anh tuấn Trần Tiểu Cửu, khóc nỉ non nói, "Tiểu Cửu, ngươi rốt cuộc đã làm gì ta?" Ta như thế nào lại biến thành bộ dáng này? Nàng này rên rỉ một tiếng. Ba tỷ muội nãy giờ hôn mê bây giờ đã tỉnh lại toàn bộ. Chợt phát hiện thân thể trần truồng quẫn cảnh. Đành phải đi tìm quần áo khoác lên người. Trần Tiểu Cửu lâm vào vòng vây công kích của bốn nữ nhân. Hắn nhất thời tình thế cấp bách. Trong đầu linh quang hiện ra. Lắp bắp nói, Đông Mai, không phải ta đối với ngươi làm cái gì. Mà là ngươi đối với ta đã làm cái gì? Nói hưu nói vượn, ngươi là một đại nam nhân. Ta sẽ đối với ngươi làm cái gì được chứ? Đông Mai gấp gáp mày liễu dựng thẳng. Lúc phẫn nộ kích động, thục nhũ khẽ run lên phập phồng. Thân thể trắng mịn nõn nà mềm mại không xương càng tăng vẻ câu hồn đoạt phách. Trần Tiểu Cửu con mắt sáng nhìn thẳng, cúi đầu gian nan nuốt một ngụm nước miếng. Nơm nớp lo sợ, vẻ mặt đỏ bừng nói, ngươi, các ngươi, mới vừa rồi không ngờ cường bạo ta thật không muốn sống nữa. Trần Tiểu Cửu vỗ đùi, lệ châu đảo quanh mắt, làm ra một bộ dáng ủy khuất suy sụp hỗn loạn. Đông Mai nhìn phía trên giường có nhiều điểm lạc hồng, trong lòng bối rối cực kỳ, không biết như thế nào cho phải. Nàng nghe Trần Tiểu Cửu cưỡng từ đoạt lý, cả kinh nghẹn họng nhìn hắn chân chối, thân hình mảnh mai mềm mại tiến đến, giơ tay hung hăng xoắn lỗ tai hắn nói, dâm tạc, ngươi nói cái gì, ta là một nữ hài tử băng thanh ngọc khiết, thủ thân như ngọc, ta như thế nào lại cường bạo ngươi, đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, Vân Vũ lớn mật nhất, nàng không cam lòng là người sau. Cũng bất chấp người khác nhìn thấy thân thể mềm mại của nàng. Bộ ngực đầy đặn phong mãn xông lên, nắm tay nhỏ bé bắt lấy tiểu đệ đệ của Trần Tiểu Cửu. Nghiến răng nghiến lợi, liều mạng trơ mặt ra nói. Trần Tiểu Cửu, ngươi làm nhục sự trong sạch chúng ta, còn dám cho rằng như thế là đúng lý hợp tình. Hôm nay ngươi nếu là nói không rõ, ta quyết định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tuy rằng Hồng Hạnh tỷ tỷ thích ngươi, ta đây cũng sẽ biến ngươi thành thái giám. Sau đó, sẽ đến trước mặt Hồng Hạnh tỷ tỷ tự sát tạ tội. Nàng ánh mắt dứt khoát, ngữ điệu cứng rắn, mạnh mẽ, vẻ mặt cũng không chút giả bộ. Trần Tiểu Cửu nghe lời ấy, mồ hôi lạnh theo trán chảy xuống. Nhất là cảm nhận được bàn tay nhỏ bé của Xuân Vũ gắt gao bắt được cái vật dư thừa của mình. Thậm chí còn hung hăng nhéo vài cái nữa. Hắn vừa cảm thấy kích thích, lại vừa sinh ra ý sợ hãi. Trong lòng thầm nghĩ, Xuân Vũ này quả nhiên là một cô gái tàn nhẫn. Thật cứng đầu, mạnh mẽ và điên cuồng. Đan Nhi không ngờ còn kém xa nàng. Đông Mai nhìn thấy điệu bộ của Xuân Vũ như thế. Xấu hổ cúi đầu. Đối với nàng ừm một tiếng nói, Xuân Vũ, ngươi, như thế nào lớn mật như vậy? Nữ hài tử, như thế nào có thể tùy tiện cầm cái kia, cái xấu xa kia? Xuân Vũ lắc lắc thân thể nở nang không thuận theo cũng không hề khoan dung tức tưởi nói. A tỷ, ta mặc kệ cái gì là đồ xấu xa, hắn làm nhục chúng ta sẽ khiến hắn phải trả giá, đừng nói là một cái xấu xa này. Cho dù là 10 cái, ta cũng đều chặt đứt, nói xong tay còn tăng thêm vài phần lực. Xuân Vũ, ngươi nhẹ tay thôi, ta đau, Trần Tiểu Cửu đổ mồ hôi, vội vàng xua tay nói. Biết đau ngươi còn không khẩn trương nói ra sự thật. Xuân Vũ hàm răng cắn chặt, ngưng thần nhìn Trần Tiểu Cửu hai tròng mắt loạn chuyển nói. Không được nhìn ta, nhắm mắt lại mà nói chuyện. Ngươi dám nhìn ta liền cắt đứt cái thứ xấu xa này của ngươi. Trần Tiểu Cửu lúc này mới thật sự bối rối đứng lên. Lần đầu tiên hoảng loạn cảm nhận vận mệnh của mình bị người khác nắm ở trong tay. Hắn biết chính mình phải giải thích hợp tình hợp lý, biểu diễn cho giống, nếu không, chiếu theo tính cách nóng nảy của Xuân Vũ. Một khi lộ ra sơ hở, nói không chừng nàng thật sự sẽ làm ra chuyện long trời lở đất. Hắn đáng thương nhìn bốn vị giai nhân liếc mắt một cái. Nghĩ đến một đời hạnh phúc ký thác trong tay Xuân Vũ. Ánh mắt không ngờ có chút đỏ bừng. Hắn trong lúc nhất thời thương xót trong lòng. Đau khổ nói. Các vị cô nương, các ngươi bị Vương Thuận Phát kia lén lút phục dùng hợp hoan tán. Đây là một loại xuân dược phi thường lợi hại. Chỉ cần ăn xong loại xuân dược này, nếu không giải phóng đi ra, gân mạch sẽ nổ tung mà chết. Mấy vị hoa đán nhớ đến chuyện hợp hoan tán, trong lòng lại bi phẫn, vô cùng sầu khổ. Xuân Vũ trong tay tăng thêm sức mạnh, trừng mắt nói, cho dù chúng ta dùng hợp hoan tán, cùng tiểu tử ngươi đâu có quan hệ gì. Xấu hổ phải tránh nặng tìm nhẹ. Trần Tiểu Cửu cảm nhận được Xuân Vũ đè ép, trong lòng sảng khoái suýt kêu thành tiếng, khuôn mặt vẫn như cũ yên lặng nói. Đông Mai cô nương kêu ta cởi bỏ dây thừng cho các ngươi. Ta liền tiến đến dùng dao găm cắt đứt dây thừng cho các ngươi. Nhưng không nghĩ tới khi ta đi vào trước mặt Đông Mai cô nương. Thì một cảnh tượng xấu hổ đã xảy ra. Đông Mai vội la lên. Tiểu Cửu, ngươi mau nói tiếp, ta làm sao vậy? Đông Mai cô nương, ta vừa mới cắt đứt dây thừng của ngươi. Ngươi lập tức liền đem ta cưỡng ép ôm lấy ta, sau đó bắt lấy cổ của ta mà loạn gặm. Trần Tiểu Cửu từ từ nói ra sự tình xác thật. Hắn nói rõ ràng, mặt không đỏ, tâm không nhảy, nhìn không ra một chút hư tình giả ý. Ngươi khốn khiếp, ta là một cô gái băng thanh ngọc khiết. Sao có thể ôm lấy cổ của ngươi loạn gặm? Ngươi ăn nói bừa bãi, làm ô uế danh dự của ta. Ta không tha cho ngươi. Đông Mai ôm khuôn mặt, run run hai vai khóc nói. Vẫn là Đông Mai tốt, tuy rằng ngoài miệng nói không tha cho ta, nhưng trong lòng lại luyến tiếc không xuống tay với ta. Mối tình cảm dịu dàng này về sau nhất định ta sẽ hảo hảo báo đáp. Chậc chậc, bộ dạng không giống Đông Mai chút nào. Cái ả Xuân Vũ này, dám bắt lấy cái vật dư thừa của ta, uy hiếp ta, xem ta về sau như thế nào thu thập ngươi. Cách chương.